Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 353, kiên trì. Đạt Bà Huyết Tôn chính mắt trông thấy mặc dù không có khả năng chân chính xúc phạm tới hạng thượng. Cái kia cũng không phải là hắn chính mắt trông thấy không đủ uy năng, mà là hạng thượng thân thể quá cứng, thực lực quá mạnh mới có thể như vậy. Nếu như đổi một người, cho dù là luyện long cảnh long huyền, ít nhất cũng là trọng thương. Tại chỗ bị một cái chừng chết, cái kia cũng không phải là không thể được sự tình. Thực lực, ứng nên đánh giá thế nào đâu? Cái kia La Tranh ngón tay cắn môi một cái, sợ rằng phải xưng là chuẩn long tôn a, hoặc là ngụy long tôn, vẫn là chuẩn long tôn tương đối dễ nghe. Hoa Côn Lôn trả lời, hai người này cũng là viễn siêu một đường long tôn thực lực. Chỉ có dùng chuẩn long tôn để hình dung a. Cái kia La Tranh ngón tay thu hồi những ngày qua chiến đấu phong kính, mang theo vài phần cảm thán vị đạo nói xong, nửa bước long tôn, một đường long tôn, long tôn, trước kia ở long tôn phía dưới, chỉ có hai cái này cảnh giới tiếp cận long tôn. Bây giờ vì hai người này, vậy mà không thể không lần nữa tăng thêm một cảnh giới. Chuẩn long tôn, mấy vị long tôn cùng một chỗ gật đầu cảm thán. Long huyền bên trong đời nào cũng có thiên tài ra. Người có thể bước ta đến nước này, chết đi cũng đầy đủ vinh dự. Đạt Bà Huyết Tôn thân thể đứng vững trên không trung, vô tận long uy tứ tán nở rộ. Con mắt giống như là lại nhìn người chết một dạng nhìn xem hạng thượng. Còn có cái gì lực lượng, đều lấy ra a. Mấy tên long tôn đồng thời giật mình, tiến vào hắc ám trạng thái Đạt Bà Huyết Tôn, lại còn duy trì vô cùng thanh tỉnh. Cái này, tại sao có thể như vậy? Liền xem như long tôn mở ra hắc ám trạng thái, đó cũng là tiến vào mất đi từ sự điên cuồng của ta. Hoa Côn Lôn trong con mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Hắc ám tà long ấn, ngục huyền tà long cho cái này nhân thân bên trên thi triển qua. Mặt khác mấy tên long tôn ánh mắt đều hiếu kỳ rơi vào Đạt Bà Vận Phong trên thân, phát hiện vị này càn Đạt Bà long tộc phó tộc trưởng trên mặt cũng hiện lên giống nhau nghi hoặc. Lập tức mấy tên long tôn trên mặt đều toát ra thư thái thần sắc. Ở long huyền giới cơ hồ mỗi một tên long huyền đều có bí mật của mình, nhiều khi chính là liền long tộc cũng sẽ không cáo chi. Trước mắt cái này Đạt Bà Huyết Tôn đã là như thế. Đạt Bà Vận Phong nghi ngờ sắc mặt dần dần trở thành u ám. Mạnh mẽ như vậy quái dị long thuật, cái này Đạt Bà Huyết Tôn vậy mà không lên giao nộp càn Đạt Bà long tộc. Nếu như càn Đạt Bà long tộc học được cái này quái dị long thuật, tất nhiên ở thực lực tổng hợp bên trên có thể lực áp mặt khác bảy đại long tộc. Hắc ám trạng thái, bảo trì trạng thái thanh tỉnh. Đạt Bà Vận Phong nghĩ đến đây, liền không tự chủ được hưng phấn lên. Sau khi chiến đấu kết thúc, tất nhiên muốn để cái này Đạt Bà Huyết Tôn đem cái này long thuật giao ra. Còn có cái kia đạo thần long tái sinh đại long thuật, cũng muốn giao ra đến. Đến lúc đó, càn Đạt Bà long tộc, chắc chắn vô địch thiên hạ. Thành là mạnh nhất long tộc, thành lập ra bao trùm ở bốn đại long thành, cùng bên trong ương long môn phía trên vô thượng thế lực. Càn Đạt Bà càng là suy nghĩ, cặp mắt càng là tỏa ra cuồng nhiệt hưng phấn. Dùng bản tà long hắc ám tà long ấn mới như vậy, thực sự là vô dụng a. Ngục huyền tà long dài nhỏ con mắt viết đầy không viết. Trước kia còn tưởng rằng hắn sẽ là bản tà long cả đời đối thủ đâu, không nghĩ tới tiềm lực của hắn quá bình thường. Phía trước đột nhiên tăng mạnh, bất quá là tiềm lực khai phát nhanh mà thôi. Ai, bản tà long thiếu một cái đồ chơi. Hạng thượng nghe ngục huyền tà long nói một mình, uất ức trên trán nổi lên gân xanh. Nếu như không phải cái này tà long trước kia làm loạn, như vậy đã vừa mới đem Đạt Bà Huyết Tôn xinh xinh đánh chết. Đánh đi, đánh đi, bản Tà Long hạng thượng số 2 đã hoàn thành. Ngục Huyền Tà Long đi ra mê vụ, đứng phía sau một tên toàn thân đen nhánh hạng thượng, không lộ vẻ gì, không có tư tưởng, băng lãnh vô tình, chỉ là biết rõ chiến đấu hạng thượng số 2. Hắn an tĩnh nhìn xem hạng thượng, như là dã ngoại, tùy thời phát động công kích dã thú. Đại nguy hiểm, hạng thượng ra đầu liên tục căng lên, cho dù là đụng tới mở ra hắc ám Tà Long ấn đạt bà huyết tôn. Chính mình cũng có mấy thành phần thắng, bởi vì thứ này cũng không phải là đối phương đặc hữu. Đương nhiên, thực lực càng mạnh, mở ra hắc ám trạng thái, bộc phát phía sau lực lượng càng là cường đại, đồng dạng mở ra hắc ám Tà Long ấn. Hạng thượng rõ ràng biết rõ, long khí phương diện cường độ vẫn là muốn kém đạt bà huyết tôn một điểm, nhưng lại có thể từ phương diện khác tiến hành bù đắp. Song phương thắng bại khó liệu, bây giờ hạng thượng số 2 xuất hiện, nội ngoại đồng thời đều có mạnh nhất địch thủ. Hạng thượng bỗng nhiên hít một hơi, từ khi xuất đạo đến nay, gặp được đủ loại khó có thể thời khắc nguy hiểm, mấy lần càng là tiến vào gần như phải chết cấp độ. Đã từng nghĩ hết sức chật vật tình huống, cùng trước mắt so ra, thật không tính là cái gì. Những cái kia trong chiến đấu, còn có một chút hy vọng sống tồn tại, vì một đường sinh cơ kia mà cố gắng tranh đấu liền có thể. Hiện tại, một chút hy vọng sống đều không có, đây mới thật là trong ngoài đều khốn đốn, xa so với tất cả nguy hiểm, đều đến từ bên ngoài hoặc là chỉ là đến từ nội bộ. Còn đáng sợ hơn quá nhiều. Đạt bà huyết tôn cao cao tại thượng, con mắt lộ ra diễu cợt hàn quang. Vừa mới còn uy mãnh vô địch đối thủ hạng thượng, bây giờ thấy được bản thân tiến vào hắc ám trạng thái, còn có thể duy trì thanh tỉnh về sau, vậy mà trong nháy mắt liền lộ ra gần như thần sắc tuyệt vọng. Có ý tứ, thật rất có ý tứ. Đạt bà huyết tôn đạp không mà đến, trên mặt mang hài hước thần sắc. Ngươi sợ, yên tâm, ta biết chun chút đưa ngươi tra tấn đến chết, để ngươi biết càn đạt bà long tộc vinh quang, là như ngươi loại này loài bò sát cả một đời không đường cố gắng như thế nào, cũng không thể chiến thắng, không có đường, thật không có đường sao? Hạng thượng nhìn xem thể nội hạng thượng số 2, cố gắng đến hôm nay thật mệt mỏi, vì cứu ra muội muội, thật đã rất mệt mỏi. Sức cùng lực kiệt, nhưng cuối cùng lại gặp loại tình huống này, cố gắng hướng lên trên, thật mệt mỏi quá a. Hạng thượng đứng trước tử cảnh, không có tỏa ra những ngày qua hướng lên trên không ngừng, trong lòng ngược lại dâng lên một loại sa sút tinh thần ý niệm. Kiệt kiệt kiệt kiệt, từ bỏ. Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt tách ra kinh ngạc cùng hưng phấn, vậy mà từ bỏ. Bản Tà Long còn tưởng rằng ngươi có thể vĩnh viễn kiên trì đâu. Có phải hay không cảm giác bị mệt mỏi? Hạng thượng bản năng gật đầu một cái. Đúng vậy a, mệt mỏi a. Hy vọng tựa như thường thường liền ở phía trước. Chỉ cần phóng ra một bước, liền có thể đưa tay bắt được hắn. Nhưng làm bản thân thật hướng lên trên phóng ra một bước kia, lại phát hiện hy vọng vẫn là ở phía trước. Vẫn là muốn lần nữa phóng ra một bước, mới có thể bắt đến hắn. Hướng lên trên một bước, hướng lên trên một bước, lại hướng bên trên một bước. Một bước, một bước, lại một bước. Đến cùng một bước nào mới là một đầu đâu? Mỗi một bước đều bước khó như vậy, có thể bước kế tiếp càng chẳng. Chẳng lẽ cố gắng, thật cũng là vô dụng? Muốn theo đuổi nhân sinh cùng hy vọng, vĩnh viễn không cách nào thành công sao? Kiệt kiệt kiệt kiệt, có phải hay không phát hiện, bất kể như thế nào hướng lên trên, vẫn là không cách nào chạm tới cái kia cao cao tại thượng mục tiêu. Ngục Huyền Tà Long tựa như có thể nhìn thấu lòng người một dạng nói. Từ bỏ đi, đem quyền khống chế thân thể giao ra, đem giấc mộng của ngươi giao cho bản Tà Long. Bản Tà Long sẽ hoàn thành ngươi tất cả mộng tưởng. Ngục Huyền Tà Long tà dị thanh âm tràn đầy. cám dỗ thanh âm, tựa như trong mộng nỉ non, hoặc như là ma quỷ xúi dục, mỗi một thanh âm đều phiêu lạc đến hạng thượng đầu chỗ sâu nhất. Bản Tà Long thấy qua rất nhiều người, còn trẻ thời điểm đều sẽ có mộng tưởng, nhưng bọn hắn có mấy người thật hoàn thành bản thân đã từng mộng tưởng. Ngục huyền Tà Long tà dị thanh âm, càng ngày càng trở nên có sức hấp dẫn. Ta từng tại không phải Long huyền dân gian sinh tồn qua một đoạn thời gian. Người ở đó trừ bỏ trở thành Long huyền mộng tưởng bên ngoài, còn rất nhiều người mộng tưởng là đọc sách. Thông thường dân gian có thể thông qua đọc sách trở thành thành chủ. Đó là Long huyền giới cho bọn hắn quyết định quy củ. Bởi vì đọc sách có thể tăng trưởng tri thức, biết rõ làm sao quản lý thành thị. Ngục huyền Tà Long tà dị thanh âm quay chung quanh ở hạng thượng thân thể bốn phía, phiêu hốt bất định vang lên. Rất nhiều người ở nhập học trước đó đã từng nghĩ tới thành là thứ nhất, có thể không bao lâu, phần lớn người đều từ bỏ, bởi vì quá khó khăn, quá khó khăn. Bọn họ quen thuộc từ bỏ, hướng lên trên quá khó khăn. Bọn họ là người thông minh, mộng muốn giao cho người khác đi thực hiện. Vậy, giấc mộng của ngươi vì sao không giao cho người khác đi thực hiện? Hạng thượng hỏi ngược lại Ngục huyền Tà Long, ngươi vì sao không buông bỏ giấc mộng của ngươi cùng hy vọng? Không muốn kiên trì, cho dù ngươi lại hướng bên trên một bước, cũng không khả năng chân chính hoàn thành giấc mộng của ngươi. Ngục huyền Tà Long không đi hồi đáp. Hạng thượng đặt câu hỏi, mỗi một cái mơ ước cũng là cao cao tại thượng, ngoặt tầm với. Ngục huyền Tà Long cánh tay vung lên, hạng thượng trong đầu xuất hiện số lớn hình vẽ tin tức. Từng tòa cùng loại đại sơn dạng đỉnh núi, đều để đó một kiện vật phẩm. Vô số nhân theo lấy đỉnh núi ở leo lên, rất nhiều người ở leo lên đến một nửa lúc liền từ bỏ. Có người đang bò hơn phân nửa lúc từ bỏ, leo núi người càng ngày càng ít, nhưng vẫn là có người kiên trì. Có người ở khoảng cách đỉnh núi một bước cuối cùng lúc từ bỏ, còn có người bước ra cái kia bước cuối cùng. Ngươi cho rằng cái kia phóng ra một bước cuối cùng người thành công? Ngục huyền Tà Long khoát tay áo, không không không, ngươi xem xuống đi, đi lên đỉnh núi người, một cước đạp không trồng xuống núi ngọn nguồn, còn có đi lên đỉnh núi người, làm hắn tự tay đi bắt lấy mơ ước một khắc này. Đại sơn trở nên cao hơn, đỉnh núi còn lại đến phương, người kia tiếp tục hướng lên trên đi, lại chết ra ở truy cầu mơ ước trên đường. Còn có người gặp hắn khác nguy hiểm, chết tại truy cầu mơ ước trên đường. Từ bỏ đi, Ngục huyền Tà Long cám dỗ thanh âm lần nữa vang lên. Từ bỏ mộng tưởng, đem thân thể cho bản Tà Long, bản Tà Long sẽ giúp ngươi hoàn thành mộng tưởng. Hạng thượng nghe Ngục huyền Tà Long cái kia tràn ngập cám dỗ thanh âm rất là kỳ quái, vì sao vừa mới rõ ràng đã vô cùng mỏi mệt, chính mình cũng nghĩ muốn vứt bỏ, ngược lại nghe Ngục huyền Tà Long những cám dỗ này về sau, trong lòng lại có một chút bốc đồng, không thể nào hiểu được. Hạng thượng cười một cái, thật rất kỳ quái, thấy rõ ràng cũng là thất bại hình ảnh, lại vẫn cứ có một loại nghĩ rằng kia tiếp tục hướng lên trên leo đi trùng kích mơ ước xúc động, kiên trì, thật rất khó. Hạng thượng như cho tàn con mắt bắt đầu tách ra một điểm sáng ngời. Đúng vậy a, rất nhiều người đều từ bỏ giấc mộng của mình. Đúng vậy a, mộng tưởng là trầm trọng nhất. Có khi trưởng thành quay đầu nhìn xem, đã từng mộng tưởng có lẽ thật rất bị người muốn cười, hoặc là bị người cảm thấy quá nặng nề. Thế nhưng là, cái kia là giấc mộng của mình a, tại sao phải từ bỏ? Tất nhiên con người khi còn sống điểm cuối cùng đều là tử vong, vì sao không phong cách chết đang theo đuổi mơ ước trên đường? A-Q muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,